Hệ thống bá đạo, chương 69, chúng nữ độ kiếp. Tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nữ Vương Nhi, Tiết Nhi, Lan Nhi đang vô lực cố gắng cốc lên đầu Thiên Long rồi liếc nhìn Thiên Long oán trách vì các nàng biết lý do sao chảy ra sữa cúc muốn xem Dung Dung phản ứng ra sao nhưng quá xa rồi liền không muốn đùa giỡn nữa thấy nàng đau lòng làm các nàng cũng đau lòng theo. Thiên Long bị cốc liền hiểu ý ba nàng liền cười rồi hai tay kéo Dung Dung xuống nằm lên người Thiên Long. Hai tay đặt lên bờ mông to bự hơn tay hắn hơn gấp 2-3 lần xoa bóp. Môi liền hôn đến môi anh đào của Dung Dung thật sâu rồi le lưỡi ra chui vào miệng nàng tìm lưỡi nàng. Nàng bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại say mê cùng nhau lưỡi quấn lấy nhau hơn 10 phút thì rời ra Thiên Long hôn lên hai lệ của nàng liếm sạch rồi một. Tay vuốt tóc nàng vuốt đầu nàng còn tay kia thì đặt giữa mông nàng cho một ngón tay vào cúc hoa đang co rút của nàng nói. Dung Nhi, nhạc mẫu thật ra sữa là do Long Nhi giúp nhạc mẫu có sữa để bú rồi đùa giỡn với nhạc mẫu nhưng không ngờ. Long Nhi xin lỗi. Dung Dung và Dung Yên nghe hắn nói liền vui mừng hóa ra là đùa thôi cũng không ghét giận. Dung Yên cười rồi nói. Hóa ra là đùa hại mẫu thân tiếp khóc. Xem bổn vương hút khô nhà ngươi. Hừ, nàng nói rồi liền hông nhấp mạnh lên xuống mỗi lần nhấp cự long kéo ra rồi đâm vào sâu hơn cả tử cung đội lên như muốn treo nàng lơ lửng. Dung Dung thì ngừng khóc giọng nũng nịu ôn nhu không một tia giận dữ nói. Ai Long Nhi thật đáng ghét. Dám trêu đùa nhạc mẫu đại nhân người ta khóc hức hức. Thật thần kỳ nha có thể giúp tiết ra sữa để nhạc mẫu cho Long Nhi uống mỗi ngày nha. Nàng nằm vào ngực Thiên Long ấm áp một hồi rồi cười hôn lên tai, mũi, mắt rồi môi Thiên Long ôn nhu xong thì liền cầm ngực to đè lên mặt Thiên Long đưa nhũ hoa cho hắn mút sữa hạnh phúc. Đến tối, chúng nữ vô lực nằm trên người Thiên Long mãn nguyện thân thể trần truồng mọi nơi đều có dương tinh khuế miệng còn dính dương tinh mà bụng ai cũng to như. Mang thai tiểu huyệt và cúc hoa đỏ hồng vẫn còn chảy ra chút ít dương tinh cả hai đều bị sưng đỏ to như bánh chưng đủ biết đại chiến ra sao Thiên Long. Nằm đưa tay lên phóng ra kết giới hơn mấy vạn dặm cấm kẻ khác vào rồi cảm giác nhân ra Dung Dung nằm trên người mà cự long vẫn còn trong tiểu huyệt sưng. To của nàng ấm áp thoải mái mà cự long thì chỉ còn 20 mấy cm đang chặn dương tinh trong tử cung nàng không thể thoát ra. Thấy nàng ngủ ngon cũng ngủ theo bởi vì tay chân đều có nữ nhân ôm ấp ngủ nếu không sẽ ôm nàng rồi. Nhưng đột nhiên nhớ đến việc Dung Dung có trinh xử nữ lại lòng xấu nghĩ nếu vậy chúng nữ cứ tắm thì sẽ là xử nữ lại quá kích thích liền hỏi hệ. Thống, hệ thống sao Dung Dung trở thành xử nữ được vậy? Đinh, là do công năng mới của hệ thống và huyết mạch của ký chủ làm nó giúp nữ nhân không còn xử nữ sẽ thành lại xử nữ. Vậy chúng nữ Tiết Nhi, Ngọc Nhi sẽ thành xử nữ lại hắc hắc. Đinh, hiểu lầm rồi nha, là những nữ nhân bị phá thân nhưng không phải là do ký chủ. Những nữ nhân bị ký chủ phá thân thì sẽ không thể ví dụ như Dung Yên, Dung Dung, Ngọc Lan, nhưng Ngọc Lan do mang thai nên khi sinh nữ nhi ra thì sẽ được còn giờ thì không. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, bạo cúc trương đại quân, thưởng. Tiết Nguyệt 6 trang X1 thần cấp, dành riêng cho ký chủ. Phần quà thần bí X1, có tất cả loại gì cũng có, cả phẩm chất đều có. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, làm tình với Dung Dung. Thưởng, làm chủ băng nguyệt cung. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, dùng thẻ du lịch đến thế giới khác và hoàn thành nhiệm vụ nơi đó rồi trở về. Thời gian cho phép chuẩn bị 1 tuần. Thưởng. Thẻ thăng cấp vật phẩm X10. Rút thưởng dị hỏa ngẫu nhiên X100. Rút thưởng dị băng ngẫu nhiên X200. Rút thưởng dị lôi ngẫu nhiên X100. Thất bại. Hắc hắc chết. WTF chưa hưởng nhân sinh đủ mà lại phải đi xuyên Việt rồi. Hai nhưng thưởng hắc hắc đồ rất được vậy 1 tuần nữa đi vậy. Thiên Long thấy bảng thông báo nhiệm vụ nói rồi liền ngủ ngon. Để lại đám người Trương Đại Quân 500, 100. Sợ hãi kinh ngạc vì khi lúc Thiên Long trêu đùa Dung Dung thì dâm bạo đang hết hiệu lực mới hoàn toàn ý thức được mình đang trong cúc hoa xấu xí cấm tiểu. Long vào nhưng không biết sau bọn họ không một tia tức giận còn tiếp tục làm tiếp đến khi ra đến lần thứ ba thì dừng lại kỷ lục mà bọn chúng chưa lần. Nào đến nỗi, hắc hắc là do công hiệu khác của dâm bạo đan. Khi thấy Thiên Long cùng chúng nữ điên loan đảo phụng đến tối liền sợ hãi vẫn còn sức chiến đấu tiếp chiến hơn 20 nữ mà còn sức rất đáng sợ. Bọn hắn nghĩ ba nữ thôi bọn chúng cũng không dám nhưng chỉ là sự bình thường còn đối với chúng nữ của Thiên Long sức khỏe gấp mấy lần kỷ nữ bọn. Chúng chơi nếu một nữ nhân của Thiên Long thôi sợ cả đám người bọn họ cũng bị hút khô mà chưa thỏa mãn được một nữ huống chi cả tông môn rất đáng. Sợ cũng may bọn chúng chưa làm nếu không sợ sẽ bị tinh tản nhân vong a mà còn sợ hãi hơn là số lần ra của chúng nữ ít nhất là 10 lần mà bọn chúng. Làm nữ nhân đến lần thứ 2-3 là tự hào rồi còn cái này hay ạ còn mỗi lần bắn của Thiên Long đều làm đầy các nữ nhân miệng cúc hoa dâm huyệt to. Như mang thai 5-6 tháng a ta ngất. Nhưng nghĩ đến khi Thiên Long thức dậy sợ sẽ giết bọn họ nên liền đập phá khối lập phương nhưng vẫn vô dụng ai ngờ Thiên Long tỉnh ngủ liền vung một. Viên dâm bạo đan vào làm bọn hắn tiếp tục những anh gay ích gay tiếp tục. Sáng hôm sau. Mặt trời chiếu sáng mọi nơi chim hót líu lo nhưng chỉ không thể đến gần băng nguyệt cung. Thiên Long thức dậy muốn vươn vai nhưng do chúng nữ ôm đành thôi đột nhiên cảm giác phía dưới cự long đang có người bú nghi hoặc nhìn chúng nữ trần. Chuồng còn ngủ rung rung vẫn đang nằm co gút lại như mèo trong người hắn không phải các nàng thì ai nhìn xuống thấy viên nhi đang bú cự long do miệng nhỏ nên. Chỉ ngậm đầu khác do cự long cương lên 30 cm rộng lớn nghĩ thầm do đáp ứng nàng nên chưa có phá thân nên hắn chỉ làm với cúc hoa và miệng nàng nên. Vẫn còn sức, Thiên Long cười rút tay ra khỏi chúng nữ đặt lên đầu viên nhi vuốt vuốt nói. Mới sáng đã muốn ăn rồi tốt kỹ thuật, long ca ca rất sướng muốn bắn rồi. Viên nhi nghe hắn nói liền vui vẻ gật đầu ra sức bú liếm hơn đáng tiếc chỉ đầu khác thôi đột nhiên Thiên Long vịn đầu nàng kéo vào một. Bốn cự long rồi bắn ra lượng lớn dương tinh vào miệng nàng nuốt xuống thỏa mãn leo lên người Thiên Long nằm nói. Ca ca mau xử lý đám người kia quá xấu xí ghê gớm không biết sao gầy gò nhiều quá tiểu long sau cứ như bị gãy vậy. Thiên Long nhìn đám người trương đờ quân liền nhịn không được cười lớn nguyên lai cả đám đều gầy như cây tăm chỉ còn da và xương cứ như mấy người. Nghiện ma tí tiểu long thì bị cong quẹo ra là bị làm quá liền bị gãy còn chảy máu xưng tấy tím máu bầm ha ha còn đang sống và sắp chết do tiêu hao hụt lực. Lượng còn tinh hoàn thì không thấy luôn đã bắn hết. Giải thích cho viên nhi nghe cười như chết. Hơn vài tiếng sau chúng nữ Ngọc Nhi hơn 900 người do 100 kia thì đều đau nhức còn ngủ trong tông môn. Các nàng từ trong đi ra ăn mặc rất bảo thủ đi đến Thiên Long và chúng nữ đại chiến còn đang ngủ ngon liền đánh thức dậy. Chúng nữ thức dậy muốn đứng nhưng vẫn không được đành ngồi trên giường hạnh phúc nhìn Thiên Long xoa xoa bụng to cũng không vệ sinh muốn cảm nhận cảm. Giác sướng khi được bắn cũng biết là Thiên Long muốn có con hay không đều tự do. Nên yên tâm không sợ có thai vừa muốn vừa không. Thiên Long ngồi trên giường hai chân banh ra đập dưới đất vì vài nữ nhân đang bú liếm cự long. Thiên Long cũng không nói gì vươn tay kéo khối lập phương lại gần đánh thức Trương Đại Quân dậy rồi một hồi xin tha mạng nhưng chúng nữ chán ghét sợ. Sẽ quay lại liền bảo Thiên Long giết đi. Thiên Long cũng không muốn bẩn tay liền đưa ra xa dùng hỏa cầu bao phủ thiêu đốt không còn dấu vết rồi vào làm đồ ăn cho chúng nữ. Trong khi làm đồ ăn Thiên Long vẫn làm tình với chúng nữ. Đang ăn thì ngồi trên ghế được các nữ dùng miệng đụt ăn vài nữ nhân trong khi ăn thì ngồi lên Thiên Long đặt cự long vào tiểu huyệt nhún nhảy rên rỉ. Thỏa mãn phải nói hơn 1000 nữ nhân đều trần truồng ngồi ăn cùng nhau thay phiên nhau cưỡi Thiên Long có vài nữ thì đặt đồ ăn lên người cho Thiên Long. Liếm ăn hạnh phúc. Ăn xong thì lại tắm hồ lại một trận đại chiến hơn 100 nữ lại gục ngã thỏa mãn rồi tiếp tục Thiên Long truyền dạy Tuyết Nguyệt kiếm pháp với. Điều kiện ai làm tốt sẽ được hầu hạ Thiên Long làm một trận chúng nữ nghiêm túc luyện Tuyết Nguyệt kiếm pháp chỉ trong vài giờ có hơn 100 nữ. Luyện đến đại thành nếu ngày thường ít nhất cũng vài tháng vài năm nhưng do được làm tình với Thiên Long thể chất. Tư chất. Nhận thức đều gấp mấy lần tăng lên nhưng chủ yếu là do phần thưởng hầu hạ Thiên Long ai nấy cũng cố gắng. Những chúc nữ luyện tốt còn sức thì sẽ hầu hạ Thiên Long nếu không còn sức thì Thiên Long hầu hạ lại làm chúng nữ mặc dù khỏe nhưng vẫn nói mệt hết. sức để cho Thiên Long hầu hạ. 6 ngày trôi qua, mỗi ngày Thiên Long đều giúp hơn 100 nữ độ kiếp. Đến nay tất cả nữ đều là cường giả, ít nhất là 300 người nguyên anh cảnh giới và cao nhất là tiên thiên kỳ, xem như thành đệ nhất tông môn. Tông môn nhiều nguyên anh trở lên nhất nếu đi xâm lược tông môn khác dễ như trở bàn tay, nhưng đều là nữ nhân và Thiên Long không thích tranh chấp. Cứ việc tung theo câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta giết cả họ. Nhưng đây là do Thiên Long nói, còn chúng nữ thì âm thầm nói với nhau là người không phạm ta, ta tìm nữ nhân, nam nhân thì thiến, nữ nhân thì lôi kéo vào hậu cung. Bởi vì hơn 1000 mấy nữ nhân vẫn phải thua không thể nào hút khô, Thiên Long vừa tự hào vừa sợ không chịu nổi, nên gặp nữ nhân là lôi kéo. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ tuyển đệ tử, nhất định phải lôi kéo bằng được, tư chất tốt kém gì cũng được, chỉ cần xinh đẹp là được, mỹ phụ cũng được, thiếu nữ cũng được, nữ hài tử cũng được, lạnh lùng nóng bỏng đều thu hết. Chúng nữ cùng nhau quyết định, mà Thiên Long không hề hay biết vì đang làm mẫu cẩu tư thế với một nữ đệ tử khoảng 20 tuổi, tóc búi đuôi ngựa, vú to đê cắp, mông to bự còn hơn ngực, và cái eo mập à không là to, do đang được Thiên Long bắn từng đợt dương tinh vào. Hai mắt nàng đang đỏ như tơ, thỏa mãn đến muốn khóc, môi không ngừng thở ra khí nóng, vừa đau vừa sướng, nhưng sướng nhiều hơn do tiểu huyệt nhỏ chặt kẹp lấy cự long to lớn 30 cm, vẫn còn dư ra 5 cm. Thiên Long rút cự long ra bóng loáng rồi đặt đến miệng nàng, qua lại nàng liền hôn lên một cái rồi ngập dùng sức mút, chỉ được đầu khắc một hồi thì Thiên Long gầm một tiếng bắn dương tinh vào miệng nàng, rồi cả hai ôm nhau ngủ. Vì xung quanh chúng nữ đều rụt ngã nằm ngủ thiếp đi khắp nơi, không còn ai ứng chiến nổi, ai nấy bụng đều to đầy dương tinh thỏa mãn. Ngày hôm sau đang giữa trưa, chúng nữ và Thiên Long đang cùng nhau ăn. Thiên Long nói với chúng nữ, các lão bà Long Nhi sẽ đi một thời gian rồi quay lại, nên hãy yên tâm đừng lo lắng, nếu không sẽ có nét nhăn, Long Nhi sẽ không thích nha. Á, ca ca muốn đi à? Đừng lo, bọn muội sẽ chờ, nhưng trước khi đi phải cho các nhân gia bọn muội ăn sữa đặc của ca ca mới đi. Chúng nữ nghe hắn nói cũng không lo lắng, vì với thực lực của Thiên Long ngoại trừ thần gia thì ai cũng không lại, mà cả huyền minh đại lục thánh cấp còn khó thấy, huống chi thần cũng yên tâm. Sau một hồi, Thiên Long nghe các nàng nói liền cảm động, rồi đưa ra cự long bắn vào miệng các nàng, rồi xong hết liền đứng giữa sân. Thì chúng nữ cùng nhau nói, lão công đi nhớ về nha, chúng thiếp sẽ tuyển thêm nữ nhân vào hậu cung cho chàng. Thiên Long nghe tuyển thêm nữ nhân thì nhớ ra một việc liền nói, các lão bà nếu có ai mang ngọc bội trong đó có khí tức của Long Nhi thì đều cho vào nha, làm đệ tử cũng được giúp ta chiếu cố các nàng. Ân, đinh, ký chủ rồi chưa, sau 3 giây sẽ du lịch. Đấy, 1, 2, 3, chuẩn bị xuyên. Hệ thống vang lên, Thiên Long liền biến mất. Thiên Long cũng không lo lắng các nàng, chỉ cần không ra phạm vi kết giới hộ thì không sao, dù gì cũng là siêu thần cấp, và Thiên Long đã làm vài thủ pháp nam nhân không thể vào. Nữ nhân không có ý tưởng xấu xa như muốn giết người thì cũng không vào được. Ý nghĩ xấu nhưng loại nhẹ đều qua được, mà chúng nữ cảnh giới đó ai chống lại hai. Cách chương.